Nói yêu em 7 lần. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng Linh vui vẻ hớn hở cười thích chí với cách chơi xỏ Tuấn Anh mới của mình. Nhỏ chờ đến khi trời tối, khi cả hai ăn cơm xong, lên phòng nhỏ bắt đầu ôn tập tiếp. Tùng Linh rót ình một ly nước lọc để sẵn trước mặt. Nhỏ vờ nói với Tuấn Anh, em có hai đứa bạn, tụi nó vẫn thường cùng em học nhóm. Sắp kiểm tra rồi, tụi nó cũng muốn đến nhờ anh ôn luôn cho chắc, không thành vấn đề đâu ha. Tuấn Anh vốn không muốn rước thêm rắc rối vào người, một mình Tùng Linh là đủ nhức đầu rồi, nhưng cậu cũng muốn đã kích Tùng Linh một chút cho nên miễn cưỡng nói. Chỉ hết kỳ kiểm tra này thôi đó, kỳ kiểm tra sau tự học đi. Em có bạn học cùng thì cũng nên chuyên tâm đi, kẻo cùng học mà học dở hơn bạn nó, cười cho thúi mặt. Em biết rồi, hi hi, cảm ơn anh. Vừa nói xong thì hai nhỏ Phương và Mai đến. Hai nhỏ gõ cửa phòng theo phép lịch sự. Tùng Linh biểu môi mắng trong lòng, hai nhỏ này bình thường cứ thế xông vào phòng của nhỏ, hôm nay bày đặt gõ cửa này nọ, đúng thật là hám trai mà. Anh Tuấn Anh, họ đến rồi. Nhỏ nhìn Tuấn Anh cười cười nói, ánh mắt cực kỳ hắc ám. Ừ, Tuấn Anh nào biết âm mưu của nhỏ bèn gật đầu. Tùn, Gờ Linh liền cầm ly nước lọc của mình để dưới mặt bàn, miệng hô ta. Vào đi, tay hất nước vào đũng quần của Tuấn Anh. Tuấn Anh bị ướt quần giật mình đứng lên, nước từ đũng quần chảy xuống thật giống như là. Ngay lúc đó, hai nhỏ bạn cũng hí hửng đi vào, nhìn thấy nước chảy xuống từ đõng quần của Tuấn Anh thì mắt trợn tròn mờ to. Tùng Linh cũng giả bộ làm bộ mặt mắt chữ O, miệng chữ A kêu lên. Trời ơi, anh bị bệnh gì mà cứ đái dầm suốt vậy, lần này là lần thứ 5 rồi. Cách chương.